Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thứ 98 chương Huyền Thiên Minh, ba người mới từ bên trong không gian ra, Tuyệt Vô Hàn và Băng Thích Thiên hơi thở đột nhiên trầm xuống. Hai người đồng thời lao ra lều trại, bay lên không trung. Dạ Phi Nhi vừa nhìn hai người ngưng trọng biểu tình, ngưng thần thả ra thần thức, xa xa có kẻ mạnh rất nhanh hướng đại doanh tới gần. Hơn nữa số lượng còn không thiếu đâu. Phi Nhi, vội vàng đem lão tướng quân thu nhập không gian, tối nay nhất định là cái giết chóc chi đêm. Mơ Siêu Tuyệt Vô Hàn lập tức cho Dạ Phi Nhi truyền. Mơ Siêu mở bàn tay to, lấy ra mặt nạ phụ ở trên mặt, thanh ảnh. Bảo vệ tốt phong ảnh 6 người, phi ảnh đi bảo hộ Bắc Minh Thương và Bắc Minh Thành chờ người. Mị ảnh bảo hộ trọng thương người, những người khác toàn bộ lui về lều trại. Cường địch đột kích, bất luận kẻ nào không cho phép ra đến. Tuyệt Vô Hàn chạm trên không trung, dùng linh lực đối đại doanh dặn bảo, là, đế sư, trong lúc nhất thời toàn bộ đại doanh tiến vào khẩn trương trạng thái. Tất cả mọi người bộ lui về lều trại, tay cầm binh khí, chuẩn bị nghênh chiến. Bắc Minh Thành và Bắc Minh Thương biết bọn hắn bây giờ giúp không được gì, đơn giản yên tĩnh ở lại doanh nội, và trọng thương giả sống chung một chỗ. Dạ Phi Nhi trước tiên lao đi ra ra lều trại, lão gia tử còn đang hôn mê, đem thị vệ chờ người chạy đi gần đây đại doanh, nàng kể cả giường gỗ cùng nhau đem lão gia tử thu nhập không gian. Lại cấp lược hồi Tuyệt Vô Hàn và Băng Thích Thiên bên người. Lúc này đối phương cũng tới, thuần một sắc che mặt, thân mặc màu đen quần áo nịt, rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện cao nhất sát thủ. Dạ Phi Nhi liếc mắt một chút, có ít nhất 50 nhân, trong đó có 10 nhân nàng nhìn không ra vũ lực nông sâu. Có 10 nhân là linh hoàng, còn lại những thứ ấy không phải linh sư chính là võ sư. Ai lớn như vậy bút tích, không thể chờ đợi được muốn mạng của nàng. Xem ra đêm nay có lẽ sẽ có đầu mối. Đỉnh đầu nguyệt ra tầng mây, bỏ ra thanh huy, đầy sao đang lóe lên. Tối nay nhất định là bất bình chi đêm. Tối nay nhất định là giết chóc chi đêm. Mơ Siêu, không ngờ đế sư đã ở a. Tại hạ biết đế sư rất mạnh, bất quá dù cho như vậy, Dạ Phi Nhi và đêm dung trời mệnh. Huyền Thiên Minh muốn định rồi, đế sư như khăng khăng cùng ta Huyền Thiên Minh là địch. Tốt nhất cũng ước lượng một chút, cái gọi là kẻ mạnh cũng là nan địch bốn tay. Theo không có người có thể trốn quá Huyền Thiên Minh nhất cấp lệnh truy sát. Tại hạ còn thỉnh đế sư nghĩ lại, đối phương chung một hắc y cẩm bào che mặt nam tử. Đối Tuyệt Vô Hàn thờ ơ nói, thế nhân đô đem đế sư khoác lác có bao nhiêu sao cường. Hình như trên trời có trên mặt đất phô, hắn không tín, nga, thử thử chẳng phải sẽ biết, bất quá, bản tọa hiếu kỳ, ai có lớn như vậy bút tích, có thể thỉnh đến Huyền Thiên Minh nhiều như vậy kẻ mạnh. Để đối phó một lão nhân và một tiểu nữ tử, Tuyệt Vô Hàn một tay sau lưng, tay kia lãm ở Dạ Phi Nhi eo, từ con ngươi nhìn lướt qua đối phương, Phi Nhi, cẩn thận, nói chuyện cái này là linh tôn. Phía sau hắn còn có hai người là linh tôn, cuối cùng mấy người đều là linh đế. Này 10 nhân khẳng định đến từ thượng giới. Một hồi ngươi đi chặn đứng nhằm phía đại doanh nhân, còn lại giao cho bản tọa và tiền bối. Tuyệt Vô Hàn cho Dạ Phi Nhi truyền âm. Mơ Siêu, Phi Nhi, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Phía trước 10 nhân giao cho vi sư và đế sư, Băng Thích Thiên cũng truyền âm cho Dạ Phi Nhi. Hảo. Các ngươi phải cẩn thận, đối phương quá nhiều người, nàng mặc dù không lo lắng bọn họ. Nhưng là đối phương thắng ở nhiều người a, không thể trả lời, đế sư nên biết, các làm được quy củ. Xem ra đế sư là khăng khăng muốn cùng Huyền Thiên Minh là địch. Kia mà đắc tội với, đối phương xong vung tay lên. Có 10 nhân tách ra hướng về đại doanh lao đi, còn lại mọi người lập tức vây lại Tuyệt Vô Hàn 3 người. Chạy đi đâu, bản tiểu thư ở đây, bất kể là ai muốn bản tiểu thư mệnh, như vậy hôm nay các ngươi chính là lợi tức, bản tiểu thư nhượng các ngươi có đến mà không có về. Dạ Phi Nhi tế ra hắc tinh roi xong, tay trái nắm tuyệt sát, trước tiên chặn đứng lược hướng đại doanh hắc y người bịt mặt. Bản tọa khuyên ngươi các ly khai, không muốn tiếp cái này sinh ý, bằng không bản tọa hủy đi toàn bộ Huyền Thiên Minh, hắn là không muốn làm cho quân doanh gặp đại nạn, có thể không động thủ tạm thời liền không động thủ, đợi sau khi trở về lại diệt Huyền Thiên Minh. Đế sư khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi một người. Chân cháo, để tại hạ đến lĩnh giáo một chút đế sư bản lĩnh đi, đối phương mở tay phải. Trong tay lập tức hơn một thanh kiếm, nồng nặc màu tím linh lực che phủ ở trên thân kiếm. Lập tức công hướng Tuyệt Vô Hàn. Hết chương.